Nữ thổ phỉ chứ danh mượn xác hoàn hồn ở thập niên 70. Chương 40, sờ được tay của người trong lòng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân trong lòng Tiết Linh Yến đắc ý sờ cằm, Mặc thiếu soái à? Ân cứu mạng lấy thân trả ơn thì thế nào hả? Cố Minh Hành nhìn đôi mắt lấp lánh, sáng rực kia, trong lòng cho một giọng nói với anh, cô đang nói bậy với dáng vẻ nghiêm túc. Không biết tại sao anh rất muốn nhìn thấy nếu mình từ chối, cô sẽ có phản ứng gì? Không cần, giọng nói lạnh lùng, lạnh đến mức từ chối người khác từ nghìn dặm. Chiêu một thất bại, đôi mắt sáng rực của Tiết Linh Yến đột nhiên tối lại. Cố Minh Hành nhíu mày, sao mình lại có cảm giác mình làm tổn thương cô gái nhỏ này vậy nhỉ? Chị à, thuốc mà anh tặng. Tiểu Đình kéo nhẹ tà áo của chị gái, đưa thuốc mà Tiểu An đem đến qua. Anh này tốt thật, vừa đưa thuốc cho chị gái vừa cướp lại lương thực về. Cậu bé mong rằng chị gái đừng chỉ cảm ơn chú lạnh lùng kia, bỏ lơ anh trai hiền lành. Tiết Linh Yến cúi đầu nhìn hai bao thuốc trắng trong tay, lúc này mới nhìn Tiểu An một cái, giơ nhẹ bao thuốc trong tay lên, hào sảng nắm tay lại. Ơn lớn không nói lời cảm ơn, sau này có việc gì anh cứ nói. Sông pha khói lửa quyết không từ chối, không nhắc đến chuyện trả lễ, Cố Minh Hành khá là hứng thú nhìn cô một cái, tâm trạng tự nhiên tốt lên. Không, cảm ơn nhầm người rồi, đây là thuốc mà quản đốc chúng tôi mua cho cô, tôi chỉ đưa thuốc qua thôi, nếu muốn cảm ơn cô phải cảm ơn quản đốc chúng tôi. Trước mặt quản đốc sao mà Tiểu An dám nhận công lao? Vừa lắc đầu vừa lắc tay, vội phân trần. Vậy sao, đôi mắt của Tiết Linh Yến lại sáng rực lên nhìn Cố Minh Hành, ánh sáng trong mắt lấp lánh như pháo hoa đua nở. Cố Minh Hành nhếch mày, lùi về sau một bước, giữ một khoảng cách an toàn. Tránh để cô trao cho mình một cái ôm to đùng bày tỏ cảm ơn. Nhìn thấy Tiết Linh Yến đã thu lại nét mặt phấn khích, dáng vẻ nghiêm túc, đầy tình cảm nói với anh. Ông ngoại em từng nói, cái gì cũng có thể nợ nhưng ân tình không nợ được. Anh cướp lại lương thực giúp chị em nhà em là ân cứu mạng, bây giờ lại tặng thuốc cứu mạng, là ơn chồng ơn. Nếu như anh không cho em cơ hội trả lễ, vậy thì em cũng không thể lấy thuốc của anh được. Nét mặt Tiết Linh Yến nghiêm túc nói bậy, sau đó bước chân lên nắm lấy tay của Cố Minh Hành, cực kỳ tự nhiên đặt thuốc vào trong lòng bàn tay của anh. Ha ha, cuối cùng cũng sờ được tay của người trong lòng rồi. Trong lòng Tiết Linh Yến sục sôi kích động, không nỡ buông tay ngay, cực kỳ trịnh trọng nắm lấy tay của Cố Minh Hành, dáng vẻ như bao thuốc là đồ vật quý giá vậy. Tiểu An trợn tròn mắt, không dám thở dốc nhìn hành động gan lớn của Tiết Linh Yến. Lại nhìn mặt quản đốc không biểu cảm gì, anh lại không vẫy tay cô ra ngay sao? Quản đốc không phải ghét sự va chạm của phụ nữ nhất sao? Anh ta nhớ rõ ràng, có một lần một cô gái đẹp như ngôi sao điện ảnh chạy đến nắm lấy tay của quản đốc, bị anh không hề khách sáo vẫy tay đi, còn lấy khăn tay ra lau tay sau đó vứt đi. Tiểu An không nhịn được nhìn lên trên, mặt trời cũng không mọc từ phía tây mà. Cố Minh Hành cúi đầu nhìn bàn tay đen nhỏ nắm lấy mình không buông. Ốm đến mức gân xanh nổi đầy, nhỏ như chân gà như vậy, da rẻ khô khốc, còn có rất nhiều vết cắt, cũng không biết bị gì làm xước. Anh sợ dùng sức vẫy ra sẽ làm gãy cổ tay của cô, hơi ra sức rút tay ra, nhưng mà lại phát hiện tay của cô gái nhỏ này sức mạnh, rút một cái lại không rút ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mắt Cố Minh Hành có sự lạnh lùng, đang lúc chuẩn bị vẫy tay ra, cô đã thả lỏng tay còn lùi về sau hai bước. Nhìn về phía đại đội trưởng. Chú à, hôm qua may mà có chú và ông chú hai giúp đỡ chị em chúng cháu mới giữ lại được mạng. Để bày tỏ lòng cảm kích của cháu, buổi trưa muốn mời chú và ông chú hai cùng với quản đốc Cố và anh trai này ăn một bữa cơm nhà. Nếu không ông ngoại sẽ nói rằng chúng cháu có ơn không trả, không xứng đáng là con cháu nhà họ Tiết. Không lẽ là do tự mình nghĩ nhiều rồi sao? Cách chương.